quái dị thẻ ma pháp, chương 371 cảnh giới, góc truyện audio.com, chúc mừng, Hướng Thiên nhìn hai người ngư thần đang kích động chúc mừng. Hướng Thiên, không nghĩ đến ngươi lại là người sớm nhất đến đây. Ngư thần thu lại kích động tâm tình nói, là sao, ta đi qua một hành lang liền đến, có gì phải kích động. Hướng Thiên nhướng mày hỏi, hắn không hiểu ý của ngư thần. Ngươi không biết, Kenji bên cạnh cũng khó hiểu hỏi vào. Hắn nhíu mày nhìn Hướng Thiên, người này được đưa thẳng vào đây. Thật kỳ quái, bọn hắn phải vượt qua phòng bên ngoài mới vào đây. Đây là căn phòng cuối của luyện khu chứa đựng những vật dẫn cao cấp nhất. Biết gì, mỗi học viên đều sẽ được đưa đến một khu vật khác nhau, nơi đó chứa đựng rất nhiều sách ma pháp. Sau đó, mỗi người sẽ bắt đầu tìm kiếm cơ duyên của mình. Mỗi sách ma pháp bên trong chứa đựng phép thuật khác nhau, khi gặp người phù hợp sẽ tự liên hệ lẫn nhau. Nhưng cơ duyên cũng có thể cầu, mà cầu chính lại kích động được sách ma pháp mình muốn. Có khi thành công, có khi lại bị không để ý đến. Nhưng việc cầu sách ma pháp có lúc tốt, lại có lúc không, nếu không biết tự lượng sức cầu được sách ma pháp cao cấp thiên phú lại không đủ sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện. Việc này ít xảy ra, vì việc cầu sách rất khó thành công, trừ phi thiên phú người đó cực tốt. Ngư thần nhìn thấy Hướng Thiên khó hiểu, liền giải thích. Sau đó Hướng Kenji bên cạnh liếc mắt một cái. Hướng Thiên nghe xong thì kinh ngạc nhưng lại không để ý, có khi phép thuật mạnh chưa chắc đã tốt, tu luyện chậm khiến ảnh hưởng rất lớn sau này. Dù phép thuật kém một chút nhưng phù hợp thì sẽ trở nên cực kỳ lợi hại, tốc độ tu luyện cũng nhanh. Vì thế, hiệu trưởng cũng không nhắc đến việc này với bọn họ. Ba người liếc nhìn nhau rồi cùng nhau rời đi. Hai người bọn hắn cũng không hỏi Hướng Thiên nhận được phép thuật gì, tìm kiếm bí mật người khác có khi lại không tốt. Có điều bọn hắn không biết, sách ma pháp của Hướng Thiên không có phép thuật có sẵn, chỉ có hai ma pháp của hệ thống trao tặng. Ba người bọn hắn là người cuối cùng bước ra từ luyện khu. Vừa ra đến, ba ánh mắt của Nguyệt Lão, Hướng Lão, và Nhược Lão sáng lên nhìn ba người bọn hắn. Tốt, các ngươi đã nhận được sách ma pháp của mình. Nhanh chóng theo lão sư của mình trở về lớp học, cảnh giới tu luyện của một phù thủy được chia làm 9 cấp. Cấp 1 đến cấp 3, sơ đẳng phù thủy. Pháp lực còn yếu, sức chiến đấu chủ yếu dựa vào thân thể hơn người. Cấp 1 đến cấp 3 trung đẳng phù thủy, pháp lực sung mãn, có hai con đường để đi, trở thành một chiến sĩ hoặc là một pháp sư. Cấp 1 đến cấp 3 cao đẳng phù thủy, pháp lực dư thừa cùng thiên địa có chút hòa hợp. Đột phá cao đẳng phù thủy, bước vào hàng ngũ cường giả. Thiên đại phù thủy, cổ đại phù thủy, cực đại phù thủy. Yêu ma cảnh giới, hung thú, cấp 1 đến cấp 3. Đột phá sẽ thành yêu binh cấp 1 đến cấp 3, yêu tướng cấp 1 đến cấp 3. Đột phá yêu tướng sẽ thành yêu hoàng, yêu đế, yêu tiên. Hắc ám quái vật chia làm M quỷ cấp 1 đến cấp 3. Ác quỷ cấp 1 đến cấp 3. Ác ma cấp 1 đến cấp 3. Hợp ma, chư ma, ác thần. Hướng Thiên trên lớp học nhìn xem kiến thức mà giật mình. Cảnh giới được phân chia quá rõ ràng, mỗi cấp bậc phù thủy sẽ đối đứng với yêu ma cấp bậc. Có thể thấy yêu ma trên thế giới này rất đa dạng. Hướng Thiên nhập học chỉ mới một tháng này đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt. Góc truyện audio.com, học viện chia ra rất nhiều khóa học cơ sở, phép thuật, thảo dược, luyện thể, trị liệu, trận pháp, vũ kỹ ách. Học viện phân bố các môn học trong một tuần, thời gian dành học viên tự mình tu luyện, nếu cần kiến thức có thể gặp lão sư hoặc đến thư viện. Thư viện được chia làm hai khu, một khu dành có học sinh năm 1 tới năm 3. Một khu khác chính là sách phép thuật cấp cao chỉ dành cho các lớp trên học viên. Lý do đơn giản là vì học viên năm 1 đến năm 3 phải tập trung luyện thể, đánh một nền tảng vững vàng, học viện có các chương trình học bắt buộc khiến mỗi học sinh phát triển khá toàn diện về mặt thể chất. Hơn nữa, bọn họ lúc nhận sách ma pháp, trong sách đã có một phép thuật sẵn cho bọn hắn tu luyện. Để thành thục phép thuật đó, bọn hắn ít nhất 3 năm. Nếu không đột phá đến trung cấp, sách ma pháp sẽ không xuất hiện trang thứ 2, bọn họ cũng không thể tu luyện phép thuật khác. Hướng Thiên trong vòng một tuần này đều tập trung tìm hiểu tin tức thế giới này và tu luyện Phật môn ma pháp. Dịch cân tẩy tùy kinh tên như ta nghĩa, gồm có 9 cảnh giới, tu luyện đến cảnh giới thứ 9, tương ứng với cao đẳng phù thủy cấp 3. Dịch cân là bí quyết tu luyện thân thể, mục đích luyện là để năng lượng phép thuật và lực lượng thân thể luôn đi đôi với nhau, làm cho tinh thần người luyện luôn sung túc, mỗi lần đột phá có thể hoán gân chuyển cốt, cơ thể lực lượng tăng lên gấp bội. Tẩy tùy tu luyện nhằm vào năng lượng phép thuật và thân thể, đến một lúc sẽ tùy ý mà dẫn năng lượng phép thuật tới mọi nơi trong cơ thể. Kim Trung Trảo, một loại Phật môn pháp thuật cực kỳ bá đạo. Pháp thuật này hiệu quả có chút không giống với võ công trong truyện kiếm hiệp. Gồm có 9 tầng cảnh giới, tương ứng với 9 tầng của dịch cân tẩy tùy kinh. Luyện đến tầng thứ 5 kim trung trảo, đao kiếm thông thường không thể thương tổn. Luyện đến tầng thứ 6, hình bóng chuông ma pháp ngưng tụ mỏng ảnh quanh thân thể hoặc một bộ phận nào đó của cơ thể. Đạt đến tầng hướng 9, chuông ma pháp ngưng tụ thành thật. Tu luyện kim trung trảo, cơ thể sẽ xuất hiện lực phản chứng và kình lực tương ứng. Hướng Thiên rất mong chờ tu luyện hai loại Phật môn pháp thuật này. Chúng sẽ khiến hắn phát triển toàn diện về mặt pháp lực lẫn thân thế. Bây giờ hắn chỉ thiếu một môn tu luyện tinh thần lực nhưng hắn cảm thấy không cần thiết, hắn có thể dùng điểm từ hệ thống tăng lên. 3 năm tới, hắn sẽ tự mình tu luyện ở học viện mà không dựa vào hệ thống. Mục tiêu của hắn không chỉ hai môn phép thuật mà là kiến thức toàn diện học viện dạy. Đối với hắn, kiến thức là một phần sức mạnh. Cách chương.